Pokemon Kaito Izumi, chương 701, chung kết đại hội, KIVS Katen 4. Góc truyện audio.com, thế trận cuối cùng đã xuất hiện biến hóa, hy vọng của Katen bỗng chốc biến thành tuyệt vọng. Trên bầu trời mặc dù đã không còn gì, nhưng vẫn không có ai quên rằng phía trên ẩn ẩn tồn tại của Future Sai. Tình huống bắt buộc, Vaporeon phải lao ra ngoài mặt băng. Gowak đã chờ đợi sẵn đối phương, nhấn nó xuống, Kei kêu to, vừa mới xuất hiện Vaporeon lập tức bị bắt lại, rất khó thoát khỏi tầm mắt của Gowak khi con vịt nước toàn lực thi triển siêu năng lực. Gowak biết rằng giữ sức là không được, đây là chung kết, không phải một trận đấu giao hữu. Thực lực của Gowak đầy đủ mạnh, nhưng vẫn còn xa xa mới đạt được trình độ một mình nghiền ép tất cả. Nếu như có thực lực như vậy, Kei đã chẳng buồn tham dự đại hội liên minh Pokemon tại Hoen Thường Niên rồi. Aqua Ring, Katen còn chưa đến mức hoàn toàn bỏ cuộc. Một vòng nước cuốn xoay quanh người Vaporeon. Đây không phải là chiêu thức tấn công, càng không phải chiêu thức phòng ngự. Nhưng ở tình huống này nó đầy đủ cản lại một ít sức công phá của Gowak. Tạch, dòng xoáy nước một điểm bên trong đột ngột bị bẻ gãy. Đồng thời Vaporeon văng ngược về sau, nhưng may mắn là vẫn còn trên mặt băng, rõ ràng là Aqua Ring có hiệu quả. Quick Attack xông lên, Confusion đánh gãy nó, Kei đáp lại lập tức. Từ hiện trạng lúc này, Kei không có dự tính nhiệt huyết đáp lại Katen, trong tình huống mà cậu có thể bình tĩnh đánh bại Pokemon thứ hai của Katen. Điều này là không cần thiết. Nhưng rất nhanh Kei cũng nhận ra mình sai rồi. Vaporeon vậy mà lùi lại. Trở về, Vaporeon, Katen dùng quyền thu hồi Pokemon của mình. Tiếp đến gọi tới một con Pokemon hệ đác. Từ đó có thể triệt để đem Future Sai không nhìn. Đồng thời khi Katen thu hồi Vaporeon, trận này cả Kei và Katen đều không thể thay đổi Pokemon lần nữa. Nếu như có thể liên tục thay đổi Pokemon không giới hạn thì chẳng biết trận chiến này đến bao giờ sẽ kết thúc. Đồng thời hào hứng của khán giả có hơi giảm sau động tác của Katen. Lên sân, Sunizo, Pokemon hình mèo, có hai hệ bóng đêm và băng giá, tính cách gian xảo và cực kỳ linh hoạt, so với Vaporeon càng trở nên khó đánh, mặc dù nói là hiện tại Gowak của Kei đã hao tổn không ít thể lực. Bất quá Kei vẫn có một phần ưu thế hơn, đó là Gowak đã ở trong trạng thái chiến đấu đỉnh phong của nó. Vừa mới xông tới liền trực tiếp dùng Hydro Pump, Gowak toàn diện triển khai thực lực. Sunizo, dùng Dark Ball, Katen không ngần ngại đáp trả. Sunizo lập tức lách mình sang tránh khỏi đại thủy pháo và tấn công lại bằng hắc ám ba động. Quét ngang, Kei lần này cũng dồn hết sức. Hai cái Pokemon không thể lại đổi, chưa cần tính đến quá xa xôi. Hiện tại, ngay lúc này, đánh bại Pokemon của đối thủ là điều cần thiết. Có Charizard làm tiền vốn, hiển nhiên Kei biểu hiện có phần thoải mái hơn. Phong cách chiến đấu cũng rất phóng khoáng. Sunizo đột ngột bị Hydro Pump quét mạnh, nhưng hắc ám ba động cũng không có bị cắt được. Vẫn là thành công bắn về phía Gowak. Hai cái Pokemon đồng thời bị thương văng ngược trở lại. Không sai, chiêu thức hệ nước giờ đã không là điểm yếu của Gowak nữa. Shiratori thấy cảnh này liền cười nói. Tất nhiên rồi, Kei vì các kỹ năng hệ nước của Gowak mà bỏ ra không ít thời gian đâu. Ketun gật đầu đáp, cứ chờ xem tiếp theo đi chị Shiratori. Lina mỉm cười nói, hiển nhiên ngay sau đấy. Gowak cũng không có làm người khác thất vọng, mặc dù thiên phú siêu năng lực của Gowak lúc thu phục được đánh giá là ưu dị. Còn chiêu thức hệ nước lại yếu đi rất nhiều, nhưng cũng vì vậy mà Kei tập trung không ít công lực vào phía này đâu. Liên tục luyện tập, so với chiêu thức hệ Psychic, hệ Water kỹ năng Gowak dùng càng quen tay hơn. Surf, mở màn bằng lướt sóng. Kei cười nói. Tiếp đến Gowak lập tức phóng lên, đáp lên mặt nước được gọi tới, lao về phía Sunizo, I-Beam cản lại, tốc độ tiến công của Gowak quá nhanh, tạm thời Sunizo còn chưa tiến vào nhịp trận chiến, Katon vội vàng chỉ huy, nhưng với một kỹ năng đánh diện rộng như sớp thì rất khó để Sneasel tránh né. Con mèo đột nhiên ánh mắt lóe lên, hiển nhiên là lập kế hoạch gian xảo nào đó. Phóng tới, miệng há ra bắn chùm sáng băng giá. Kowak ở trên cao nhìn xuống nhưng không có thiếu tập trung. Mặc dù nói chiêu thức hệ psychic không có tác dụng trên người Sneasel, nhưng quan sát và tác động vật lý là vẫn có. Future Sai cũng không phải có thể trực tiếp bỏ qua như vậy đâu. Đột nhiên Sneasel nhấn mình vào trong sớp. Khán giả thấy con mèo bị dính đòn của Gowak không khỏi hô lên. Đúng lúc này Katon lại nói. Trượt trên băng, tấn công nó với xe đầu Claw. Mệnh lệnh rất bất ngờ. Có điều khi Sneasel cười gian xảo vung móng vuốt tới giữa chừng thì bụng nó đột một truyền tới cảm giác đau đớn. Đánh lén Gowak trước tiên cần phải học về diễn xuất cái đã. Kei lúc này cười lạnh kêu lên. Cú đá vừa rồi là low sweep. Hoàn toàn tránh khỏi tầm nhìn của Sneasel và đem nó đánh cái bất ngờ. Sneasel bất ngờ bị văng ngược ra sau. Katon vội vàng kêu lên. Sneasel, không cần ham chiến, rời khỏi liền lập tức. Nói chưa dứt câu, trên bầu trời đột ngột xuất hiện ánh sáng của Future Sai. Chiêu thức này đánh mạnh về phía của Sneasel, vốn dĩ là không có tác dụng trực tiếp gì lên người con mèo. Nhưng lại tác động lên tốc độ rơi xuống của nó. Ầm, bất ngờ bị nhấn mạnh. Không kịp đề phòng, Sneasel lập tức biết rằng mọi chuyện không xong rồi. Kei lúc này không chừa lại bất cứ cơ hội nào cho đối thủ. Nhân lúc người bệnh tiễn người rời sân, Hydro Pump, toàn lực tấn công, Kei vung tay nói, mồ hôi trên trán chảy ra. Mới đấu vài trận, Kei và Katon đều cảm giác có phần phí sức, Pokemon hao tổn thể lực, huấn luyện ra cũng đau đầu nhức óc. Một cột pháo nước trước khi Sneasel kịp ngước đầu lên đã đánh vào người nó. Katon muốn cản lại cũng không thể, văng ngược về sau, đồng thời đập mạnh lên tường. Sneasel rên lên đau đớn ngã xuống. Cuối cùng sau khi cố gắng một hồi, Sneasel vẫn là thua cuộc. Chậm một bước liền chậm nhiều bước. Sneasel có thể đứng dậy đấu tiếp nhưng đã không còn đủ sức để đánh bại Gowak nữa rồi. Bàn cân đã lệch, mặc dù cuối cùng Gowak lấy thể lực gần tới đáy chiến thắng. Nhưng thắng vẫn là thắng. Sneasel mất đi năng lực chiến đấu. Gowak giành chiến thắng. Xin mời Katon tuyển thủ gọi ra Pokemon tiếp theo. Trọng tài tuyên bố rất nhanh. Nhìn như Kei thắng liên tục hai trận, nhưng thực lực giữa hai bên vốn dĩ vẫn đang cân bằng. Cho nên trận đấu vẫn rất căng thẳng. Đối mặt với Vaporeon chiếm lấy ưu thế, đồng thời còn đủ lực để đả bại Sneasel. Trận đấu này, Gowak đã phát huy ra 120 sức mạnh của mình rồi. Khán giả hô to, Steven Dodd cũng khen ngợi vài câu, nhưng tâm lý của hai huấn luyện gia vẫn đang rất tập trung. Cách chương